xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, phần 177. Thế giới 9, đem người ái hợp mà làm một. 2. Hai người liền đọc trường học phong cách trường học mở ra. Ở cuối tuần, trong khi 3 ngày 2 đêm đại hội thể thao ký viên du hội phía trước, còn có gần toàn bộ tuần thời gian cho học sinh luyện tập cùng các hạng trước đó chuẩn bị. Mà ở này đoạn trong lúc còn lại 4 ngày đi học ngày, mỗi ngày đều sẽ thay phiên dịch ra trong đó 2 đường khóa ra tới cấp bọn học sinh sử dụng. Hạ Chi Lý đi theo các bạn học tiến đến sân thể dục luyện tập thi đấu, mà Cát Dung Nhã tác đãi ở phòng học cùng đều là mỹ thuật tổ các tổ viên chế tác báo tường, cố lên. Huy chương cùng tiểu lá cờ từ từ sớm đã trước một bước chuẩn bị hào. Phòng học nội bố trí cũng đều không sai biệt lắm, chuẩn bị thỏa đáng. Cuối cùng liền dư lại sân thể dục bên cạnh lâm thời đáp khởi lớp lều đến trang trí. Ở đại hội thể thao trong lúc, đại đa số người đều sẽ đãi ở sân thể dục bên cạnh lều chuẩn bị lên sân khấu hoặc là thế chính mình. Lớp người cố lên, mà giáo phương mời nhiếp ảnh ra cũng đều sẽ ở chỗ này hoạt động kỷ lục hình ảnh. Bởi vậy nếu có thể đem lớp nghỉ ngơi khu lều mặt tiền làm được xuất sắc, cũng có thể làm lớp ra điểm nổi bật, thậm chí đạt được bố trí tương quan tiểu giải thưởng, đảo không phải bọn học sinh coi trọng này đó hư danh, mà là đi theo hư danh mà đến sẽ là chủ nhiệm khoa sư thực chất khen thưởng. Liền tính chỉ có một ly tay cầm uống, cũng có thể làm cho bọn họ vui vẻ đến phiên thiên, bố trí tài liệu là không quá khả năng bắt được. Sân thể dục kia đầu hiện trường làm, bởi vậy mỹ thuật tổ các bạn học trực tiếp ở phòng học làm xong bố trí sau trang túi chuẩn bị làm. Vài tên tổ viên từng chuyến thay phiên lấy qua đi lắp ráp. Chờ đến sở hữu đồ vật đều vận xong rồi, còn lại tổ viên cũng đều có thể đồng thời đem chuyện nên làm kết thúc, không cần vì đoàn thể hành động mà thêm vào hao phí công phu. Cát Dung Nhã nơi lớp mỹ thuật tổ trưởng đánh nhịp quyết định phải làm cái biểu ngữ chiêu bài, gắng đạt tới như là cửa hàng phố chiêu bài giống nhau lóe sáng. Chỉ là nghỉ ngơi khu lều không thể mở điện, bởi vậy cũng chỉ có thể lợi dụng đủ loại kiểu dáng sắc thái điểm xuyết. Cát Dung Nhã cùng lớp trưởng bị mỹ thuật tổ trưởng phân công tới rồi vận chuyển báo tường giấy cùng bố trí tài liệu công tác. Báo tường giấy thật lớn một quyển, bên trong lại có không ít trước đó dán tốt trang trí bản vẽ, khiến cho chỉnh thể vận chuyển mà nói đến càng thêm cẩn thận. Mấy trăm mét khoảng cách không dài, cũng không ngắn. Nguyên bản Cát Dung Nhã cùng lớp trưởng vị này thuộc về lớp học, trường bá, nhân vật nam sinh cũng không có đặc biệt giao tình, lúc này cũng đều liêu thượng. Lớp trưởng người cũng thật đáng tiếc, rõ ràng là vũ cầu giáo đội, kết quả không thể thi đấu, ta cũng tưởng so, nhưng là này tay không biết cố gắng a. Ai làm hắn trước tuần huấn luyện khi kéo thương, huấn luyện viên trực tiếp muốn hắn từ bỏ kỷ niệm ngày thành lập trường thi đấu hào hào tĩnh dưỡng. Lúc này mới làm bị coi là lớp vương bài hắn không thể không gia nhập mỹ thuật tổ, hào hào tĩnh dưỡng đích xác tương đối quan trọng lạc. Kỷ niệm ngày thành lập trường này hoạt động mỗi năm một lần, cũng coi như là thư áp tính chất, nào có chân chính thi đấu quan trọng a. Đây là đại đa số học sinh ý tưởng, nếu lần sau toàn trung vận hoặc là càng cao cấp bậc thi đấu bị ngươi bắt lấy tới, chúng ta ban mới thật sự lợi hại. Lớp trưởng nhìn Cát Dung Nhã cười hì hì bộ dáng, trong lòng hơi hơi có chút dao động. Hắn biết Cát Dung Nhã nói có lý, nhưng cũng không khỏi sẽ để ý một ít hiếu thắng tâm cường các bạn học bộc tuệch chi ngôn. Tỉ như nói hắn nào thời điểm bị thương không tốt, cố tình muốn tuyển ở đại hội thể thao trước bị thương. Lại hoặc là khai mấy cái không được thể vui đùa, nói kẻ hèn đại hội thể thao làm hắn vị này thanh thiếu niên danh thủ quốc gia chướng mắt vân. Vân, tuy rằng biết các bạn học không có gì ác ý, nhưng khó tránh khỏi cảm thấy không thoải mái, Cát Dung Nhã không biết lớp trưởng trong lòng ý tưởng. Chỉ cùng đa số người giống nhau cho rằng lớp trưởng thật sự là trong ngoài như một. Như mặt ngoài sở bày ra giống nhau là cái châu báu, lại không để bụng những cái đó nhàn ngôn toái. Ngữ thành thục nhân vật, căn bản không chú ý tới thân là mẫu mực sinh lớp trưởng kỳ thật cũng cùng bọn họ giống nhau đồng. Dạng có đủ loại phiền não, cũng không phải cao cao đứng ở đám mây nhân vật, nàng đôi tay các khiêng một quyển báo tường giấy. Ở đi đến nghỉ ngơi khu lều phía dưới sau liền đem này bãi ở một bên. Lại quay đầu tiếp nhận chính ôm cái dương lớp trưởng trên cổ tay treo hai túi vật phẩm trang. Sức, hai người cũng sớm qua lại dọn mấy tranh. Lúc này ăn ý sớm đã luyện ra tới. Tiến một lui, một đi một về chi gian hàm tiếp đến gãi đúng chỗ ngứa. Lại là này đương sự cảm giác phối hợp đến thông thuận mà tâm tình sung sướng. Ở nơi xa người xem ra liền có người cảm thấy hai người chi gian động tác quá mức thân mật, hạ chi lý. Người lại phá kỷ lục ra. Đều là điền kinh tổ viên chạy tới chỉ vào mã biểu thấu hướng hạ chi lý. Hưng phấn mà nói, lại nhanh nửa giây, nếu lại nỗ lực một chút. Không phải, tiếp tục duy trì cái này trình độ. Trước hai tên hẳn là chạy không thoát. Nhìn xem lớp học nữ sinh còn không vì ngươi lên tiếng thét chói tai. Ác, là như thế này sao? Hạ Chi Lý có lệ đồng học vài câu. Ánh mắt tắc thẳng lăng lăng mà nhìn về phía Cát Dung Nhã cái kia phương hướng. Nguyên bản còn bởi vì Hạ Chi Lý phá kỷ lục mà có chút kích động đồng học đã chịu Hạ Chi Lý ảnh hưởng. Bất giác cũng nhìn qua đi. Rồi sau đó lộ ra bỡn cợt biểu tình nói. Ai nha, người bạn gái nhỏ ra, như thế nào cùng lớp trưởng đi như vậy gần? Bọn họ toàn ban người đều hiểu được hai người không kết giao. Nhưng bởi vì hiểu được hai người chi gian thanh mai trúc mã quan hệ mà luôn là thích như vậy trêu. Chọc, hai người mới đầu còn sẽ cố kỵ cái gì mà phủ nhận một vài. Nhưng đến cuối cùng cũng liền từ bọn họ đi, vừa rồi là cuối cùng một lần luyện tập. À, đúng vậy, không thể luyện tập quá độ, bằng không đại hội thể thao ngày đó rớt dây xích liền thảm. Cầm mã biểu đồng học lại giơ tay nhìn nhìn đồng hồ. Nói, hơn nữa hiện tại cũng mau tan học, không sai biệt lắm nên thu thập trở về, lại nửa giờ liền đến tan học thời gian, vậy đi thôi. Ta còn không có thu thập cặp sách. Hạ Chi Lý quay đầu lại cầm chính mình bình nước. Đối theo sát chính mình đồng học giấu đầu lòi đuôi mà nói câu. Tuy rằng cuối tuần là đại hội thể thao, nhưng thứ ba tuần sau có chu khảo, ta còn tưởng về nhà ôn tập, bên cạnh theo sát đồng học một đốn. Ngay sau đó khóc thét nói, ngươi cái này niên cấp đệ nhất đều nói như vậy. Ta không chạy nhanh lăn trở về ra niệm thư còn có đường sống sao? Ngao ngao ngao. Hạ Chi Lý mới mặc kệ hắn nghĩ như thế nào. Chính mình mãn đầu óc đều là Cát Dung Nhã cùng lớp trưởng nhai đến lão gần bộ dáng. Tuy rằng biết hắn nhã nhã trong lòng khẳng định cũng không có gì ý tưởng. Lại ngăn không được chính mình cuồn cuộn không dứt ghen tuông. Bởi vậy dưới chân nện bước cũng càng thêm nóng nảy. Cát Dung Nhã vẫn không biết chính mình trúc mã. Sớm đã giấm hải quay cuồng. Chỉ nghiêm túc mà cùng lớp trưởng đem nên bố trí tốt trang trí phẩm đều cấp xác thật treo lên. Dính thượng sau, mới cùng hắn lại một đường vừa nói vừa cười mà đi trở về lớp, chuông tan học thanh sớm đã vang lên. Bọn họ hai người ở thang lầu gian cơ hồ là ngược dòng mà lên. Mà lớp trưởng cũng rất có thân sĩ phong độ mà thế nàng mở đường. Lại là như vậy hành vi dừng ở chính sách theo Cát Dung Nhã cặp sách muốn đi xuống dưới đi nghênh. Đón Cát Dung Nhã Hạ Chi Lý trong mắt có chút chói mắt, Hạ Chi Lý gọi nàng một tiếng. Rồi sau đó ở trong đám đông thị uy cũng tựa mà đem Cát Dung Nhã cấp hộ đến chính mình bên người. Thấp giọng cùng nàng nói mấy câu sau liền thay thế nàng hướng lớp trưởng cáo biệt, lớp trưởng. Xem đã hiểu Hạ Chi Lý trong mắt ghen tuông, lại nhịn không được nhìn thoáng qua hồn nhiên không biết Cát Dung Nhã. trong lòng âm thầm cảm thấy buồn cười, lại cũng theo Hạ Chi Lý ý tứ đem hai người từ biệt. Cát Dung Nhã làm Hạ Chi Lý nắm tay theo dòng người đi xuống thang lầu, một trương cái miệng nhỏ chi chi cha cha hỏi cái không ngừng. Ta thủy cầm hộp bút chì thu, ta còn có chi bút đặt ở ngăn kéo, đều thu hảo, ngày mai sách giáo khoa cùng bài thi cũng thu, không cần mang về nhà, sách giáo khoa cũng phóng tới ngăn kéo. Ai nha, ta chỉ Lý ca ca như thế nào tốt như vậy a. Cát Dung Nhã ngẫu nhiên cũng sẽ sơ ý, làm việc tổng không có Hạ Chi Lý như vậy cẩn thận. Bởi vậy đối với bất luận cái gì sự tình tổng xử lý chu đáo thả thành thạo, Hạ Chi Lý luôn có một loại vượt mức bình thường sùng bái tâm lý. Nghe thấy Hạ Chi Lý sau khi trả lời như vậy, tình cảm càng đạt tới đỉnh, làm nàng thực sự tưởng hảo hảo thân hắn một ngụm, chính là không được. Hạ Chi Lý không biết chính mình thích hắn, chính mình cũng không hiểu được Hạ Chi Lý hay không thích chính mình. Tóm lại ở còn không có nói cho đối phương tâm ý hơn nữa xác nhận quan hệ tiền đề dưới, nàng không thể làm như vậy, không thể, như là khi còn nhỏ không hiểu chuyện khi làm như vậy. Tác giả trộm nói, Tân Dự Thu văn văn án tạm thời tạm định, nhưng còn không có nghĩ đến bìa mặt như thế nào làm. Chờ một chút ta ha, tương đương cảm ơn tiểu khả ái nhóm đặt mua cất chứa và nhắn lại Châu Châu. Tuy rằng tự biết thực hồ, nhưng chỉ cần có một người thích, ta liền sẽ tiếp tục viết xuống đi đát. Diêu Kỳ, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.